Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 426. Thu hút kinh người, đã đến giờ, mấy chữ này, rơi vào mấy người trong tai, mấy người lập tức biểu lộ co rúm, mặt lộ vẻ hoảng sợ ra, đến cùng là giao, vẫn là không giao giờ khắc này, mấy người trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Do dự, giao lời nói, có thể bảo trụ chính mình một mạng, không giao, có thể lập tức bị giết. Một phen trầm tĩnh sau, lúc này, trong mấy người một người làm ra quyết định, mặt lộ vẻ lãnh ngạo biểu lộ, nói, hừ, ta không có lấy tần phủ chi vật, coi như ngươi oan uổng ta cũng vô dụng. Lại nói, tần phủ đồ vật cũng không phải ngươi Thiên Viêm phủ chi vật. Ngươi có gì quyền lợi cấm chỉ chúng ta cầm? Đúng đấy, tần phủ đồ vật cũng không phải ngươi Thiên Viêm phủ chi vật. Ngươi có quyền lực gì cấm chỉ ta cầm? Những người khác sau khi nghe, nhao nhao hưởng ứng, giết, nghe được người này lời nói. Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt trầm xuống, phân phó Đường Triển đem hắn chém giết. Khó được cùng hắn nói nửa câu nói nhảm. Mạc Thanh Vân, ngươi cực kỳ tàn ác, ngươi làm như vậy sẽ gặp thiên khiển. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, người này lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, nói ra một câu tức giận ngữ. Bất quá, tại hắn nhìn thấy Đường Triển ra tay với hắn, hắn liền lộ ra vẻ kinh hoàng, cầu xin tha thứ. Mạc Thanh Vân, ta giao, đồ vật ta giao, cầu ngươi đừng có giết ta, chỉ là... Lúc này không đợi hắn lời nói xong, Đường Triển chính là một chưởng rơi xuống, trực tiếp đem hắn cho gạt bỏ. Các ngươi gặp Đường Triển đem người kia gạt bỏ, Mạc Thanh Vân lạnh lùng nhìn về phía mấy người khác, chờ đợi lấy bọn hắn trả lời chắc chắn. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn mình bọn người, còn lại mấy người lập tức thân thể run rẩy, trên hàm răng dưới đánh nhau, phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang. Mạc Thanh Vân tàn nhẫn cùng quả quyết trình độ, xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Theo lúc này đến xem, Mạc Thanh Vân tuyệt đối sẽ không bọn hắn nói nhảm. Bọn hắn có thể lựa chọn, chỉ có giao ra đoạt được chi vật, hoặc là chết. Về phần bọn hắn uy hiếp lời nói, Mạc Thanh Vân căn bản sẽ không đi kiêng kỵ. Bây giờ Mạc Thanh Vân khí hậu đã thành, hắn liền Lãnh gia cùng Long gia còn không sợ, sẽ còn sợ hãi vài câu uy hiếp ngữ điệu. Lại nói, cho dù bọn hắn những thế lực này liên thủ, kết quả lại có thể đem Mạc Thanh Vân như thế nào? Bọn hắn những thế lực này liên thủ, hắn thực lực chẳng lẽ so Lãnh gia cùng Long gia còn mạnh mẽ sao? Còn có, cho dù bọn hắn liên thủ, bọn hắn thật sự có thể đoàn kết nhất trí sao? Nghĩ tới đây về sau, còn lại mấy người kia trên mặt liền lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ. Lúc này đến xem, bọn hắn muốn sống chỉ có giao ra theo tần phủ đoạt được vật. Lập tức mấy người liền không chần chờ nữa, nhào nhào đem chính mình đoạt được chi vật giao ra. Theo bọn hắn nghĩ, tần gia đoạt được chi vật mặc dù chân quý, nhưng cùng mình mạng nhỏ so sánh, hết thảy cũng liền lộ ra không trọng yếu. Cho dù tốt đồ vật, cũng phải có mệnh dùng mới được. Nhìn thấy trước mắt mấy người cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, nói, đem các ngươi túi càn khôn lưu lại. Cút, Mạc Thanh Vân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Chúng ta trong túi càn khôn, cũng không phải là toàn bộ đều là tần gia chi vật. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, lập tức có người mặt lộ vẻ không vui, nói ra một câu bất mãn ngữ điệu. Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân ánh mắt lạnh lùng mấy phần ra, âm thanh lạnh lùng nói, ta chính là khinh người quá đáng, ngươi lại có thể thế nào? Nói ra một câu lạnh lùng ngữ điệu, Mạc Thanh Vân không còn cùng bọn hắn nói nhảm, đối Đường Triển nói, ba hơi bên trong, bọn hắn không có để lại túi càn khôn, trực tiếp chém giết. Ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân cường thế thái độ, những người này biểu lộ giận dữ. cắn răng nghiến lợi nhìn xem Mạc Thanh Vân. Bất quá, mặc dù trong lòng bọn họ phẫn nộ, nhưng cũng không dám lại biểu thị bất mãn. Thành thành thật thật giao ra túi càn khôn. Thấy mọi người giao ra túi càn khôn, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem trước mắt túi càn khôn thu vào trong lòng bàn tay. Kiểm tra, một phen nghiệm chứng không sai. Mạc Thanh Vân sắc mặt chuyển tốt mấy phần, đối mấy người phất phất tay nói, cút đi, về sau con mắt sáng lên điểm, ta Mạc Thanh Vân đồ vật không phải dễ cầm như vậy. Nghe Mạc Thanh Vân nghe được lời này, mấy người đều là trong lòng thầm giận, tức giận bất bình rời đi. Đối với những người này bất mãn, Mạc Thanh Vân không có đi để ý, đây đều là một chút vô năng nhát gan hạng người. Giờ phút này, tại những người kia lúc rời đi, một đạo đạo nhân ảnh cực tốc hướng Tần phủ bay tới. Đường Phong Đồ bọn hắn tới. Bái kiến Mạc công tử, điện chủ, Đường Phong Đồ đám người đi tới Tần phủ bên ngoài, lập tức mặt lộ vẻ vẻ cung kính, hướng Mạc Thanh Vân hai người đi hành lễ. Ân, không cần đa lễ, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại thoáng cái. Đối bọn hắn khoát tay áo, bàn giao nói, Phong Đồ, người dẫn người đi đem Tần gia cất giữ tìm ra tới. Rõ, Đường Phong Đồ gật đầu lên tiếng, mang theo Luyện Huyết Điện một số người tiến vào Tần phủ. Thu hết Tần phủ cất giữ, đối Đường Phong Đồ phân phó một câu, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Đường Duệ, phân phó nói, Đường Duệ. Ngươi dẫn người thủ tại chỗ này, đừng cho người tới gần Tần phủ, thừa cơ đục nước béo cò, nếu có tới gần người trực tiếp giết. Đường Triển, chúng ta đi thôi. Bàn giao Đường Duệ cùng Đường Phong Đồ hai người, Mạc Thanh Vân liền không có ý định tiếp tục lưu lại. Đối Đường Triển ra hiệu một câu, quay người rời đi Tần phủ, rời đi Tần phủ. Mạc Thanh Vân liền trực tiếp hướng Thiên Viêm phủ trở về. Bây giờ cự ly học viện năm so, cùng 3 năm một lần học viện thi đấu, chỉ có 2 ngày thời gian. Hắn dự định đáp lấy trong khoảng thời gian này, đem chính mình tu vi lại vững chắc thoáng cái, tiến thêm một bước. Một lát sau, Mạc Thanh Vân tại Đường Triển hộ tống dưới, về tới Thiên Viêm trong phủ. Tại Mạc Thanh Vân trở lại Thiên Viêm phủ không bao lâu, Xích Luyện mấy người cũng về tới Thiên Viêm phủ, đem Tần gia đoạt được chi vật, toàn bộ giao cho Mạc Thanh Vân trong tay. Tần gia không hổ là vẻn vẹn yếu tại ngũ đại thế lực cường đại gia tộc. Hắn của cải phong phú trình độ, chính là Lỗ gia gấp mấy chục lần không thôi, ngoại trừ tài lực viễn siêu Lỗ gia gấp mấy chục lần. Hắn gia tộc chỗ chân quý các loại kỳ chân dị bảo cũng hoàn toàn không phải Lỗ gia có thể so sánh. Đây là Vẫn Lôi Tinh Tinh, Man Thiên Vân Huyễn Thú Nội Đan, Lôi Đồng Yêu Thú Chi Nhãn. Theo Mạc Thanh Vân bắt đầu kiểm kê Tần phủ cất giữ từng loại chân quý thiên tài địa bảo ra Mạc Thanh Vân trước mắt, nhìn trước mắt những bảo bối này, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cuồng hỉ nói, có những vật này, ta liền có thể luyện chế cửu khúc phá cương chân đan, để Thiên Viêm trong phủ tăng thêm một chút thiên cương cường giả. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền giấu trong lòng tâm tình kích động, bắt đầu kiểm kê cái khác vật phẩm, thời không tinh vẫn thạch, rực long sừng nhọn, liệt diễm ngô đồng thổ. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng kiểm kê từng loại chân quý vật phẩm, lần nữa chiếu vào Mạc Thanh Vân trong mắt. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng kiểm kê dưới, Tần phủ mấy trăm năm cất giữ rốt cục bị Mạc Thanh Vân kiểm kê hoàn tất. Hắn của cải phong phú trình độ viễn siêu Mạc Thanh Vân tưởng tượng. Đương nhiên, ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, Mạc Thanh Vân trong lòng càng nhiều vẫn là kinh hỉ, có Tần gia của cải trợ giúp, Thiên Viêm phủ thực lực nhất định sẽ tại trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Không cần bao lâu, Thiên Viêm phủ liền có thể trở thành Viêm đô bên trong